Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 328, nghìn cân treo sợi tóc. Chuyện cvaudio.com, trên hai chân Thẩm Lạc chớp động ánh trăng, không khí xẹt qua một đường vòng cung sáng như tuyết, lần nữa kiệt lực tránh né. Nhưng lần này hắn không hoàn toàn tránh thoát, thân thể bị cái đuôi bách thúc tướng quân quét trúng một chút, ầm, một tiếng bị đánh bay ra sau, va vào rừng cây phụ cận. Liên tiếp thanh âm cây cối đứt gãy truyền ra, 4-5 gốc đại thụ đứt gãy sụp đổ. Lưng Thẩm Lạc tựa vào một gốc đại thụ bị dạn nứt, khóe miệng chảy ra một đạo máu tươi, quần áo trên người rách nát, bả vai trái ứ động máu một mảnh, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ vui mừng, lật tay lấy ra hai tấm thần hành giáp mã phủ, lập tức bấm niệm pháp quyết thôi động. Phù lục bốc cháy lên, trong chớp mắt hóa thành hai đoàn cho giấy, chia ra bám vào trên hai chân hắn. Không đợi hắn làm gì nữa, đỉnh đầu đột nhiên tối sầm lại, thân hình bách thúc tướng quân lần nữa bay vụt tới, cái đầu khổng lồ phảng phất một viên thiên thạch đập mạnh xuống, căn bản không cho hắn một chút thời gian thở dốc. Thẩm Lạc không lo điều chỉnh thân hình, lập tức đứng lên, hai chân đạp xuống mặt đất lướt ngang qua bên trái. Vèo, một tiếng, thân hình hắn đột nhiên biến thành một đạo ảo ảnh mơ hồ, lướt ngang ra 20-30 trượng, nhẹ nhõm tránh thoát một kích của bách túc tướng quân. Trong lòng Thẩm Lạc vui mừng, lần đầu thử thần hành giáp mã phù hiệu quả rất là hài lòng. Bách túc tướng quân cũng ngơ ngác một chút, nhưng ngay lập tức phát ra công kích, miệng phun ra một mảnh yêu hỏa màu tím về phía Thẩm Lạc, cái đuôi cũng quét ngang đến, nhẹ nhõm nện đứt mười mấy gốc đại thụ. Những cây cối bị nện đứt kia cũng bị kình phong bao phủ, đánh về phía Thẩm Lạc. Bây giờ Thẩm Lạc đã khác với lúc trước, trên chân chớp động ánh trăng, thân hình huyễn hóa thành một đạo huyễn ảnh mắt thường khó thấy, nhẹ nhõm tránh thoát công kích phô thiên cái địa kia. Ánh mắt của hắn chuyển động, thả người bỏ chạy về phía một chỗ khác trong rừng cây. Mới qua một đoạn thời gian, người ba nhà khẳng định còn chưa trốn đi xa, hắn muốn dẫn bách túc tướng quân này đi xa chỗ bọn họ. Bách túc tướng quân tựa hồ bị khiêu khích, giống giận đuổi sát theo. Thẩm Lạc dựa vào thần hành giáp mã phù tương trợ, chân liên tục điểm trên cành cây trong rừng, thân thể vẽ ra trên không trung một đoàn hư ảnh thật dài, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, mấy hơi thở đã nhảy ra rừng cây, muốn tiếp tục bay lượn về phía xa. Bỗng một trận tiếng kêu thảm kinh khủng đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Trong lòng Thẩm Lạc giật mình, quay đầu nhìn lại, lại là ba nhà còn chưa trốn đi xa đang đại loạn. Một yêu vật màu vàng dài mười mấy trượng, tương tự địa long, không biết từ chỗ nào xông ra, đánh giết vào đội xe ba nhà, nó đang tùy ý đổ sát. Yêu vật địa long kia khác với bách thúc tướng quân, tựa hồ không có hứng thú nuốt ăn nhân tộc, chỉ là đang hưởng thụ khoái cảm giết chóc, trong miệng phát ra tiếng gào rít hưng phấn, trong nháy mắt đã có mười mấy bộ thi thể máu me đầm đìa nằm trên mặt đất. Tu sĩ ba nhà giống giận xuất thủ, các loại công kích như mưa rơi đánh về phía địa long. Giữa không trung, Bạch Bích đạp trên một thanh hỏa hồng phi kiếm, hai tay bấm niệm pháp quyết thi pháp. Từng đạo kiếm khí màu đỏ không ngừng bắn xuống, chém về phía địa long. Nhưng thực lực địa long mạnh mẽ, lại ra thô giáp dày, trừ Bạch Bích công kích để nó có chút cố kỵ, những người khác công kích rơi xuống người nó căn bản không có hiệu quả. Trong lòng Thẩm Lạc khẩn trương, nhưng con bách túc tướng quân phía sau, hắn đã ứng phó gian nan, căn bản không rảnh đi cứu trợ đám người phía xa. Bách túc tướng quân giờ phút này cũng đuổi theo ra rừng cây, nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Lạc lo lắng nhìn về phía ba đội xe ở xa, trong con mắt màu đỏ tươi hiện lên một tia tàn nhẫn, đột nhiên bỏ Thẩm Lạc đánh tới phía đội xe. Thẩm Lạc nhìn thấy cử động này của bách túc tướng quân, biến sắc, đang muốn đuổi theo, trong mắt hơi híp lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhanh chóng dừng lại, hai tay trùng điệp kết một cái thủ ấn phức tạp, bỗng nhiên chỉ trùng thiên một cái. Quang mang ánh sao chói mắt từ trên thân hắn dâng lên, trong mắt cũng bắn ra hai đạo quang mang rạng rỡ. Bách túc tướng quân cảm ứng được cử động của Thẩm Lạc, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng sau một khắc không để ý nữa, tiếp tục chạy tới phía trước. Trong miệng Thẩm Lạc tụng niệm chú ngữ, hai tay nắm thành chảo, ra sức phung lên, tựa hồ đang lôi kéo thứ gì xuống. Giờ phút này sắc trời đã dần sáng, hơi sáng trên bầu trời đột nhiên nổi lên một tầng kim quang, gần nửa chân trời đều nhuộm thành màu hoàng kim. Tiếng thét to lớn từ giữa không trung vang lên, kim mang lóe lên chói mắt, một hư ảnh ngôi sao màu vàng lớn chừng vài chục trượng nổi lên giữa không trung, tiếp theo như lưu tinh bắn xuống, đánh về phía bách túc tướng quân. Thần sắc bách túc tướng quân lúc này mới đột biến, thân hình bỗng nhiên ngừng lại. Trên người nó điên cuồng phát ra hồng quang, thân thể thô to hất lên, phần phật một tiếng hóa thành một trùng ảnh rết màu đỏ, đánh vào trên hư ảnh ngôi sao màu vàng. Nhưng mặt ngoài hư ảnh ngôi sao màu vàng tỏa ra gợn sóng màu vàng, trùng ảnh màu đỏ như gặp khắc tinh, lập tức tan rã từng khúc, một chút tác dụng cũng không có. Ngôi sao màu vàng tiếp tục bay vụt xuống, độ lớn tăng lên mấy lần, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt vượt qua vài chục trượng, đánh vào trên thân bách túc tướng quân đang mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ầm ầm, mặt đất nổ vang ầm ầm, nhấc lên một cỗ khí lãng khói bụi mãnh liệt, phá đi một tầng bùn đất trên mặt đất phụ cận, một ít tảng đá hơi nhỏ cũng bị cuốn bay ra ngoài. Một đồ án ngũ giác kim tinh lớn 20-30 trượng khắc trên mặt đất, chung quanh còn bao quanh một vòng phù văn, tản mát ra trận trận ba động ánh sao. Bách túc tướng quân bị phong ấn ở chính giữa ngôi sao năm cánh, hồng quang bên ngoài thân tiêu tán hầu như không còn, toàn thân không nhúc nhích, phảng phất con ruồi trong hổ phách. Thẩm Lạc thấy vậy, chỗ sâu trong đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. hắn thi triển tam tinh diệt ma vốn định kiềm chế một chút con bách túc tướng quân này, miễn cho người ba nhà hai mặt thụ địch, chưa từng nghĩ uy lực tam tinh diệt ma lại lớn như thế, ngay cả con yêu vật xuất khiếu hậu kỳ này cũng có thể trong nháy mắt bị phong ấn. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ đằng xa truyền đến, qua đoạn thời gian ngắn ngủi này, lại có gần 10 người chết bởi tay địa long, tình huống đội xe ba nhà vạn phần nguy cấp. Thẩm Lạc không tiếp tục dây dưa cùng bách túc tướng quân nữa, hít sâu một hơi, thả người đánh tới yêu vật địa long phía xa. Chỉ là hắn cũng không nắm chắc trong thời gian ngắn có thể chế trụ được con địa long da thô giáp dày này. Yêu vật phương nào, dám truy sát người bạch gia ta. Vào thời khắc này, một tiếng giống to như sét đánh từ đằng xa truyền đến, chấn động khiến hai tai người ba tộc vang lên ong ong. Thân hình bạch bích lung lay mấy cái, kém chút từ giữa không trung ngã xuống. Thân thể địa long thì đột nhiên lắc một cái. Một vệt kim quang từ đằng xa theo âm thanh phóng đến, tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt đã đến phụ cận, phảng phất một đạo thiểm điện màu vàng đánh vào đầu yêu vật địa long. Địa long căn bản không kịp phản ứng, đầu lập tức bạo liệt ra, óc trắng cùng huyết hoa hỗn tạp cùng một chỗ, vẩy ra tứ tán. Thẩm Lạc dừng lại thân hình, chăm chú nhìn lại, mới thấy rõ bản thể kim quang kia, lại là một thanh kim cương sử màu vàng, giống như đúc thần thông Bạch Tiêu Thiên thi triển tại kiến nghiệp thành, chỉ là uy thế so với lúc Bạch Tiêu Thiên thi triển yếu hơn không ít. Lại là thần thông hóa sinh tự, thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc. Ý niệm trong đầu Thẩm Lạc chuyển động, giữa không trung lóe lên kim quang, một nam tử trung niên áo trắng hiện ra.